Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 124, đệ nhất bút, Phong Lịch không tin Khương Dự sẽ là Thiên Chú Thánh đệ tử sự thật. Cái loại này thiên kiêu, sao vậy, sẽ cùng loại này cùng con ba ba ba nhắc lên quan hệ. Nhưng mà, bốn phía năm màu rực rỡ hào quang. Những cái kia quý trọng phi hành pháp bảo đều bị công bố lấy Khương Dự thân phận chân thật. Hắn toàn bộ nội tâm đều ngốc trệ. Ca ca, ta nhất định phải gả cho hắn, nhất định phải gả cho hắn. Phong Tình khuôn mặt nhỏ nhắn tất cả đều là vẻ kích động, giật nảy mình đấy. Quét qua vừa rồi thất lạc, nàng trong mắt vẻ sùng bái tựa như những ngôi sao giống nhau lóng lánh. Nói qua, liền tất cả tiến lên, vậy mà ôm lấy Khương Dự, ta muốn gả cho ngươi. Phong Tình vẻ mặt mê trai, Khương Dự đang tại vì kiệt tác của mình dương dương đắc ý. Nhất là nhìn xem những cái kia sắc mặt cùng ăn thì giống nhau nhà giàu đám đệ tử. Trong nội tâm càng là sảng khoái, nếu như không phải, nơi này quá nhiều người. Muốn bảo trì chính mình thế ngoại cao nhân hình tượng mà nói, Khương Dự sớm đắc ý địa hai tay chống nạnh, ngửa mặt lên trời cười to. Trong lòng của hắn chính say mê thời điểm mà ni một cái 7-8 tuổi tiểu thí hài vậy mà lao đến, ôm lấy bắp đùi của hắn, hô hào muốn gả cho hắn. Khương Dự lập tức bối rối, đây là cái gì triển khai? Cho dù có mộ danh mà đến thiếu nữ đẹp, cũng không nên là một cái liền loli đều có tính không tiểu thí hài a. Hết lần này tới lần khác cái này tiểu thí hài vẫn vẻ mặt mê trai, gắt gao ôm lấy bắp đùi của hắn. Một bên Phong Lịch thấy vậy, toàn bộ người đều muốn qua đời. Tại sao có thể như vậy? Cái này cùng hắn muốn hoàn toàn khác nhau. Tiểu muội vậy mà rơi vào tay giặc địa sâu hơn. Bọn hắn Phong gia cùng quận vương phủ hôn sự nên sao vậy xử lý? Khương Dự nhìn trước mắt tiểu thi hài, đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Đây không phải ngày đó trong tửu lâu bị gió lịch nhà kia khỏa đầu độc tiểu cô nương sao? Phong Lịch mà tâm trầm canh trường tinh kéo ra, tiếp tục như vậy nữa, bọn hắn Phong gia đừng nói hôn sự, chính là cơ bản gương mặt đều muốn mất hết rồi. Chúng ta đi. Trong miệng hắn dày bỏ ra một câu nói như vậy, hắn thực đang không có gương mặt lại ngốc xuống dưới. Vốn là muốn nhìn Khương Dự xuất ra một ít đồ bỏ đi vật phẩm, mượn này hào hảo chào phúng thoáng một phát. Kết quả, sự thật hoàn toàn trái lại. Hắn cảm giác hôm nay càng làm trong tửu lâu sự tình hoàn toàn trọng diễn một lần. Phong Lịch lôi kéo Phong Tình ly khai. Phong Tình tránh ôm lấy không muốn đi. Bọn hắn biến mất tại trà trà trong cửa hàng. Nhưng những người khác cùng đi theo vậy mà rất ít. Mà là phần lớn đều lựa chọn giữ lại. Chưa có chạy người nhìn xem Khương Dự, mắt lộ ra phức tạp. Không sai. Trước mắt vị này chính là Thiên Chú Thành đệ tử. Cái kia bên hông còn có một mảnh hàng thật giá thật màu đen Thiên Chú Thành lệnh bài. Nghe nói Thiên Chú Thành đệ tử lệnh bài phần lớn đều là màu trắng đấy, chỉ có bộ phận thân phận tương đối cao đệ tử mới là màu đen. Bọn hắn không dám lãnh đạm. Cái kia sáng lạn ngọn đèn dầu, còn có phi hành pháp bảo, bọn hắn cũng không muốn buông tha cho. Khương huynh, vừa rồi nhiều có đắc tội, có người đứng lên chắp tay nói xin lỗi. Khương huynh, vừa rồi hết thảy đều là Phong Lịch đầu độc chúng ta đấy. Hy vọng Khương huynh tha thứ, không sai. Khương huynh là Thiên Chú Thành đệ tử, thân phận phi phàm. Hy vọng không muốn theo chúng ta không chấp nhặt. Tất cả mọi người vẻ mặt cười tâu tuét, lấy lòng lấy Khương Dự. Mạc Khúc Mộng trông thấy một màn này, không khỏi nhếch miệng, thật sự là không biết xấu hổ. Chà chà, trở về sau, Khương Dự đối với không trung chà chà gọi vào. Nghe vậy, chà chà thu hồi mặt khác hai khối ván trượt, bay xuống dưới, rơi vào Khương Dự bên cạnh. Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng phác phác, hơi hơi thở phì phò, rất là đáng yêu. Nhỏ mập mạp lớn lao uốn khúc tĩnh đối với Khương Dự xoay ngược lại cũng là kinh ngạc vô cùng. Cảm giác Khương Dự là một cái lòng dạ rất sâu người. Tại sửa chữa phong lịch, đồng thời, vẫn nhanh nhất khai hỏa rồi danh tiếng của mình. Nhưng mà, làm một cái hoan khố, hắn chú ý không phải những thứ này, mà là cái kia đáng yêu chà chà. Nhiều bổng tiểu cô nương a. Hắn trong mắt hiện lên một tia động tâm mân y đúng lúc này. Một cái bàn tay như ngọc trắng rơi vào trên vai hắn. Nhẹ nhàng đè ép áp. Đau, đau, đau. Mạc Khúc Tĩnh đau nhức gọi vào. Đừng cho là ta không biết ngươi đang nhớ chút ít cái gì nha. Đem ngươi cái kia dơ bẩn tư tưởng thu lại. Mạc Khúc Mộc dáng người cao gầy. Nửa ngồi xổm xuống, tay tài khoác lên Mạc Khúc Tĩnh trên bờ vai. Ánh mắt của nàng rất lạnh, lại để cho Mạc Khúc Tĩnh trong lòng hàn ý mười phần. Hoàng tỷ ta biết rõ, thu lại, thu lại. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt. Mạc Khúc Tĩnh trực tiếp nhận thức kinh sợ. Đến nỗi trong lòng của hắn thực suy nghĩ cái gì nha. Ai cũng không biết, hừ. Mạc Khúc Mộng hừ lạnh một tiếng. Khương Dự chứng kiến bên cạnh đột nhiên xuất hiện nữ tử, bị nữ tử này diện mạo hung hăng kinh diễm rồi một chút. Quả nhiên, mộ danh mà đến không nên chỉ có tiểu thi hài, cũng có loại này đẹp đến bạo phát mỹ nữ a. Nhưng mà ngay sau đó hắn cũng cảm giác được trên người cô gái này phát ra từng trận quý khí. Thân phận rất cao nhỏ mập mạp cũng làm cho nàng tùy ý đập bả vai. Sợ là không đơn giản a. Bất quá, như vậy tốt nhất, thân phận càng cao, cho tiệm này mang đến hiệu quả và lợi ích càng tốt. Tội lỗi, Khương Dự chứng kiến nàng kia nửa ngồi dưới lúc lộ ra một điểm cảnh xuân. Sắc thực lợi hại, như thế cao cổ áo đều che không được. Hơn nữa nhìn lấy nữ tử này như thế yểu điệu, chắc là cái thục nữ, sẽ phải tương đối khá đối phó. Ngươi lội cái gì nha? Mạc Khúc Mộng thoáng nghi, nàng đứng dậy, đi đến Khương Dự trước mặt, trước ngực cảnh xuân không có ở đây. Ếch, không có cái gì nha, chẳng qua là mỗi ngày niệm kinh, siêu độ thoáng một phát trên người mình vô biên sát khí. Khương Dự vội vàng trịnh trọng nói ra, trên mặt không lộ ra một tia dị sắc. Mạc Khúc Mộng sững sờ, cảm giác được Khương Dự trên người tựa hồ không mang theo một tia sát khí. Chẳng lẽ thật là siêu độ sát khí? Tổng cảm giác có chút không đúng. Lúc này, những cái kia hào phú đệ tử tài chú ý tới nơi này vậy mà đã đến một cái mỹ nhân. Sắc mặt đều là ngẩn ngơ. Nhưng mà khi bọn hắn thấy rõ nữ tử này khuôn mặt lúc, không quá sợ hãi, tay chân sợ địa đều có chút như nhũn ra. Thất có người chắp tay muốn xưng hô. Mạc Khúc Mộng trừng mắt, đem người trừng phải hơn nói lời đều nuốt trở về. Mọi người thấy vậy lập tức rõ ràng vị này hoàng nữ ý tứ. Bọn hắn đối với Mạc Khúc Mộng thế nhưng là lại trông mà thèm, lại sợ hãi, trông mà thèm. Đó là bởi vì Mạc Khúc Mộng mẫu thân thế nhưng là hoàng triều đệ nhất mỹ nữ. Mạc Khúc Mộng kế thừa mẫu thân dung mạo, tư sắc tuyệt nhân, đến nỗi sợ, tức thì là vì Mạc Khúc Mộng tu vi cực cao, hơn nữa nóng nảy không tốt. Trong bọn họ bị thu thập số lượng cũng không ít, bồi thường không biết nhiều ít linh thạch, đơn giản là nhiều nhìn nàng một cái. A-di-đà-phật, thí chủ là có chuyện gì? Mạc Khúc Mộng nghe xong, lập tức im lặng, người nọ là hòa thượng. Khương Dự lúng túng, Vào đùa giỡn hơi quá. Ngươi là chủ tiệm, không phải. Chủ tiệm là Cha Trà. Ta là Khương Dự, là nơi đây cấp cao nhất luyện khí sư. Khương Dự vội vàng nói, đem Cha Trà đẩy lên phía trước. Mạc Khúc Mộng nhíu mày, không hiểu Khương Dự là cái gì nha ý tứ. Lại sao vậy nhìn, tiểu cô nương này đều không có được làm như vậy một cửa tiệm chủ tiệm năng lực. Xin chào, đại tỷ tỷ, ngươi muốn mua cái gì nha thứ đồ vật sao? Cha Cha khẩn trương nói, Mạc Khúc Mộng mỉm cười, lộ ra một tia ôn hòa chi sắc, lại để cho nhỏ mập mạp tạc lưỡi. Hắn vẫn từ không phát hiện cái này hoàng tỷ có ôn nhu một mặt. Ta nghĩ mua một cái phi hành pháp bảo, còn có một chút đèn màu. Các ngươi bán như thế nào? Mạc Khúc Mộng hỏi, ánh mắt nhưng là đang nhìn hướng Khương Dự. Hiển nhiên, nàng biết rõ, loại sự tình này nhất định là Khương Dự định đoạt. Tiểu cô nương này tuổi quá nhỏ, không làm chủ được, mà Chà Chà cũng cai đầu dài quay tới nhìn xem Khương Dự. Hoàng mang lo sợ, giá cả nhà Khương Dự nhíu mày, trong nội tâm xoắn suýt chứng lại tái phát, xác định cao sao, sợ đem người dọa đi, xác định thấp, lại giống như quá thiệt thòi, là được tình đến xem. Bình thường phi hành pháp bảo ít nhất phải thân cận ngàn thượng phẩm linh thạch, tốc độ trên cũng chí ít có cho phép địa cảnh. Nhưng phi hành ván trượt tốc độ bất quá là dịch cảnh 1-2 tầng bộ dạng. Giá cả khẳng định phải tiện nghi không ít. Khương Dự trong lòng nhất định, phi hành ván trượt 50 mảnh thượng phẩm linh thạch, đen màu mà nói, kiểu dáng có thể định chế. Sao hàng đặt theo yêu cầu, căn cứ số lượng cùng đen màu lớn nhỏ giá tiền không đều. Giống như trên nóc nhà những thứ này. Một cái trung phẩm linh thạch 10 cái nhỏ đen màu. Mọi người nghe vậy đều là hít sâu một hơi. Quả nhiên, muốn dùng thượng phẩm linh thạch kết toán nha. Hơn nữa số lượng cao tới 50. Nhưng bọn hắn đều có chút dục dịch. 50 mảnh thượng phẩm linh thạch, dùng gia tộc tài lực cũng không tính quá đắt. Nhưng mà Mạc Khúc Mộng nhưng là nhíu mày. Những con cái nhà giàu này chưa thấy qua việc đời, không rõ ràng lắm phi hành pháp bảo có bao nhiêu chân quý rất bình thường. Nhưng không có nghĩa là nàng không biết. Theo lý thuyết, phi hành pháp bảo không nên sao vậy tiện nghi mới đúng a. Phi hành ván trượt sở dĩ dễ dàng như vậy, là vì tốc độ của nó chỉ có dịch cảnh 1-2 tầng bộ dạng. Hơn nữa, cần muốn mua thêm vào nguồn năng lượng. Nghe vậy, Mạc Khúc Mộng trong ánh mắt có chút thất vọng, trắng nõn xinh đẹp mặt lộ ra một tia tiếc nuối. Dịch cảnh 1-2 tầng, tốc độ quá chậm, tu vi của nàng đều có dịch cảnh tầng 5 rồi. Nhưng mà, phần này thất vọng cùng tiếc nuối, nhập lại không có nghĩa là nàng không mua phi hành ván trượt rồi. Trái lại, mua sắm dục vọng như trước rất lớn. Phi hành pháp bảo đối với đại lục này người quá trọng yếu. Tốc độ là một mặt, một phương diện khác thì là có thể triệt để ly khai mặt đất, không bị địa hình câu thúc. Trên mặt đất cảnh phía dưới, bất luận là đối địch hay vẫn là thám hiểm, đều có lớn lao chỗ tốt. Đối địch lúc đối phó cận chiến địch nhân, có thể nói chỗ với thế bất bại. Ngươi chỉ cần bay cao, người khác căn bản đánh cũng không đến phiên ngươi. Mà thám hiểm có chút hiểm địa, chỉ có thể từ không trung bay độ, mặt đất căn bản đi không thông. Khương Dự biết rõ điểm này, cho nên hào phóng nói ra phi hành ván trượt chỗ thiếu hụt. Hơn nữa, cái này cũng không cách nào giấu giếm, thử một lần đã biết. Mà 50 mảnh thượng phẩm linh thạch cũng thiệt tình không đắt. Khương Dự đầy đủ cân nhắc đến cái này hoàng đô người sức mua, cùng với phi hành ván trượt bản thân tính năng. Bất quá, Thêm vào nguồn năng lượng là cái gì nha? Mạc Khúc Mộng lại hỏi. Một đôi trong mắt to tất cả đều là hiếu kỳ. Nói chung, đồ vật không đều là từ bản thân linh khí hoặc là linh thạch linh khí đến thúc dục đấy sao? Khương Dự xuất ra một cái lòng bài tay lớn nhỏ hình vuông màu đen vật thể. Chữ có thể khí. Khương Dự căn cứ nóng có thể hấp thu dự trữ khí bên trong chữ có thể bộ phận chế tác mà thành. Năng lượng liền nóng có thể hấp thu dự trữ khí một phần vạn cũng chưa tới. Hơn nữa không có thể hấp thu năng lượng. Là duy nhất một lần vật phẩm money mà một cái chữ có thể khi có thể chi chỉ phi hành ván trượt vận. Chuyển hết tốc lực 3 canh giờ. Khương Dự trong lòng cười xấu xa. Vô cùng đắc ý. Đây mới thực sự là làm giàu lợi khí. So sánh với liền phi hành ván trượt cũng không tính cái gì nha. Trên địa cầu có một nhà lời nói được tốt. Trên đời sau cùng kiếm tiền vĩnh viễn đều là tiêu hao phẩm. Một mực ở tiêu hao, một mực cần muốn mua, sinh ý liên tục không ngừng. Hơn nữa, có hàng hóa chỉ có hắn nơi đây, tương đối với lũng đoạn. Cho nên, chỉ cần có người mua phi hành ván trượt, muốn một mực mua chữ có thể khí. Tương đối với sau này hắn máy rút tiền Amani, Khương Dự nhìn xem Mạc Khúc Mộng. Giống như đối đãi một cái màu mỡ cữu non, lại để cho Mạc Khúc Mộng không khỏi đánh cho run một cái. Cái ánh mắt này, sao vậy, so với bình thường nhìn chính mình những nam nhân kia còn muốn buồn nôn. Cố nén đánh Khương Dự một trận xúc động, chính là cái này, chỉ cần nó. Không cần bản thân linh khí, cũng không cần linh thạch, cũng có thể lại để cho phi hành ván trượt phi hành. Một cái ước chừng có thể sử dụng 3 canh giờ, Mạc Khúc Mộng nghe vậy. Trong lòng rung động, không thể tin được, sao vậy khả năng không cần linh khí? Cái thế giới này sao vậy khả năng có cái gì không cần linh khí có thể hoạt động? Hay vẫn là phi hành pháp bảo? Hơn nữa, nhìn kỹ, cái này phi hành pháp bảo phía trên lại không có linh tính. Đây là sao vậy? Chuyện quan trọng, Mạc Khúc Mộng làm không rõ ràng lắm mà ni. Đây là thiên chú thành gần nhất, phát hiện mới luyện khí. Phương hướng, phát hiện người là sư phụ của ta, để cho ta xuống núi đến truyền bá một phen, thử xem hiệu quả. Khương Dự cười cười. Bắt đầu thêu dệt vô cớ. Mạc Khúc Mộng nghe vậy cũng là tức tắc kêu kỳ lạ. Không hổ là tiên chú thành, không hổ là luyện khí thánh địa, vậy mà có thể có cái phương hướng này phát hiện. Quả thực phá vỡ La Hư Đại Lục cho tới nay cố hữu hình thức. Ngay sau đó nàng chính là động tâm vô cùng. Không cần linh khí có nghĩa là bản thân linh khí có thể tiết kiệm xuống. Toàn bộ dùng làm chiến đấu. Tốt, ta đều mua. Một cái phi hành pháp bảo. 10 cái chữ có thể khí. Còn ngươi nữa nơi đây đèn. Trên tường ta đây đều muốn. Mạc Khúc Mộng nói tự nhiên là bên tường những cái kia lá xanh cùng bồ. Đào đèn, khách hàng lớn A. Khương Dự đại hỉ. Một cái phi hành ván trượt, 50 mảnh cao cấp linh thạch, chữ có thể khí một khối cao cấp linh thạch một cái. 10 cái chính là 10 khối, đến nỗi đen màu, cái này một mảng lớn, ước chừng có 500 cái, chính là 50 mảnh trung cấp linh thạch, tổng cộng 60 mảnh cao cấp linh thạch lẻ 50 khối trung cấp linh thạch Khương Dự được. Rồi thoáng một phát. Phát hiện bán đèn có chút thiệt thòi a, đều là không vốn mua bán. Bán đi như thế đại nhất mảnh đèn, tài 50 mảnh trung cấp linh thạch. Được rồi, coi như phong phú thoáng một phát sản phẩm. Hơn nữa, chế tác thời gian cũng ngắn. Khương Dự lắc đầu, Mạc Khúc Mộng móc ra linh thạch. Như vậy đại nhất chồng chất, nàng cũng có chút đau lòng. Vị cô nương này. phi hành ván trượt hiện tại chỗ với sơ cấp giai đoạn. Sau này thăng cấp tốc độ gặp mau hơn rất nhiều. Nói không chừng có thể đạt tới yêu cầu của ngươi, thật sự. Mạc Khúc Mộng đại hỉ. Như vậy mới là hoàn mỹ à. Trước mắt cái này đối với nàng tuy rằng tác dụng cũng không nhỏ. Nhưng bị hạn chế. Tốc độ cuối cùng qua trận money chẳng qua là vừa nghĩ tới. Khi đó giá cả khẳng định quý hơn. Trong nội tâm liền đau lòng. Nhưng mà giá cả cao hơn nàng cũng phải lấy được. Đến lúc đó thật sự không có tiền, cũng chỉ có thể đi cướp sạch thoáng một phát cái khác thế ra rồi. Đáng tiếc cái này nhà bán hàng là Thiên Chú Thành đệ tử, bằng không thì nhiều ít bảo bối đều đoạt lấy đến. Mạc Khúc Mộng trong nội tâm hung dữ mà nghĩ đến, nhìn về phía Khương Dự tràn đầy oán khí. Khương huynh, ta cũng muốn một cái phi hành ván trượt cùng 10 cái chữ có thể khí thập thất hoàng tử nhỏ mập. Mạc tiến lên nói ra, hắn thấy được cha cha sử dụng phi hành ván trượt, biết mình tu vi dù là không đến dịch cảnh cũng có thể sử dụng. Có thể nói, hiện giai đoạn phi hành ván trượt, đối với hắn là hữu dụng nhất đấy. Không đến dịch cảnh, lại có thể triển khai dịch cảnh tốc độ, còn có thể bay lượn. Hắn tuy rằng hoàn khố, không có nghĩa là không thông minh. Hơn nữa hắn biết rõ Khương Dự là Thiên Chú Thành đệ tử. Địa vị không thể so với hắn chênh lệch, không hề khinh thường, lấy ra lễ nghi, tốt. Khương Dự ánh mắt meo meo cười, có tiền tiện đưa tới đây, không muốn ngu sao mà không muốn. Gặp lớn lao uốn khúc tịnh nhà này quả cũng mua phi hành pháp bảo. Mạc Khúc Mộng nhếch miệng, tổng cảm giác nhà này quả lại không lấy ra làm chuyện tốt. Chà chà gặp vừa đưa ra rồi hai cái khách nhân, càng là cao hứng, buôn bán lời nhiều ít linh thạch đối với nàng không trọng yếu. Chỉ cần có khách nhân đến thăm mua đồ là tốt rồi. Hết chương.